Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, Hương Phi trong kiệu khả nhân nhi. Đúng lúc này, phía dưới vẫn tĩnh tọa Tiêu Nhiên, bởi vì cảm nhận được một tia nhằm vào chính mình sát ý. Đột nhiên quay đầu lại hướng về vị trí này xem ra. Nhưng vừa vặn cùng thiếu tông chủ Hàn Nguyên đối diện cùng nhau. Mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về tự mình nhìn đến. Hàn Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra một vệt không hề che giấu chút nào cười gằn. Nhưng mà, khiến cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên dĩ nhiên đối với hắn khẽ cười một hồi. Sau đó, tiếp tục nghiêng đầu đi hướng về những vị trí khác đánh giá qua Hàn Nguyên. Đáng ghét, lại để ngươi trước phải ý một hồi. Chờ yến hội kết thúc, nhìn ta sao vậy trừng trị ngươi. Hàn Nguyên ở trong lòng hung tợn nói. Sau đó tiếp tục hướng về những vị trí khác đi đến. Một chút rượu, thời gian, một chút vượt qua theo thời gian vượt qua. Nguyên bản ôn hòa dương ánh sáng, cũng trở nên hơi độc ác đứng lên. Bất quá đối với võ giả tới nói, như thế điểm thái dương còn không làm gì được bọn họ. Vẫn đánh nhau như cụ ăn uống uống. Liền ngay cả rượu và thức ăn, cũng đã đổi quá một lần. Giờ lành đã đến. Đã đến có chút thanh âm trầm thấp, vô cùng đột ngột từ ầm ĩ giữa quảng trường vị trí vang lên. Từ đầu tới đuôi, trừ một vị người chủ lễ chủ trì vẫn trên mặt mang theo nụ cười đứng ở nơi đó ở ngoài. Cũng lại không có bất kỳ người nào quá khứ, thậm chí ngay cả lên sân khấu nói chuyện đều không có. Bất quá mọi người đối với cái này cũng không để bụng. Võ giả to lớn không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ là những này tu vi đã sâu cao thủ đây. Huống hồ mọi người cũng rõ ràng. Màn kịch quan trọng cũng ở phía sau. Phía trước những này, bất quá là vì sinh động một hồi mọi người bầu không khí thôi. Làm người chủ lễ âm thanh vang lên. Mọi người đều rõ ràng. Màn kịch quan trọng thời gian. Rốt cục đến, mặt không hề cảm xúc. Lẳng lặng ngồi trên ghế Tiêu Nhiên. Tương tự biến sắc, ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngưng tụ ở phía dưới tòa kia đỏ thẫm trên đài. Bậc thang đỉnh đầu, Hoàng Phủ giáo chủ thả ra trong tay chén rượu. Đối với bên người những người đến đây chúc rượu người nói một tiếng xin lỗi. Long hành hổ bộ hướng về bậc thang vị trí đi đến. Giờ lành đã đến, chứng minh đợi một hồi. Liền muốn bắt đầu kết hôn buổi lễ. Trước lúc này, một ít nên đi trình tự. Hay là muốn lại đi một lần. Bằng không cái gọi là kết hôn buổi lễ chẳng phải là thành một chuyện cười. Hoàng Phủ giáo chủ hành tàu tốc độ rất nhanh. Chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà. Liền đã đi tới ở vào phía dưới giữa quảng trường vị trí màu đỏ chót phía trên cầu thang. Phía trên kia chủ trì mau mau đưa tay đem Hoàng Phủ giáo chủ quá khứ. Hôm nay là cái ngày vui. Không chỉ có là ta Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ ngày vui. Cũng là ta Nhật Nguyệt Thần giáo ngày vui. Đặc biệt là Nhật Nguyệt Thần giáo có thể may mắn cùng trời cấp thế lực Huyền Âm Tông quan hệ thông. Ra, thật có thể nói là song hỷ lâm môn. Dư thừa nói, tại hạ cũng không nói ra được đến. Chỉ hy vọng mọi người đón lấy chơi hài lòng. Chơi cao hứng. Phía dưới, liền để chúng ta đồng thời thanh trừ hôm nay nhân vật chính tiêm lộ đi. Hoàng Phủ giáo chủ trên mặt mang theo sang sảng ý cười. Dứt tiếng đồng thời. Hướng về góc tây bắc một chỗ cung điện vị trí nhìn sang. Phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt, đều vô ý thức hướng về bên kia nhìn lại. Tiêu Nhiên ánh mắt, tương tự bị hấp dẫn tới. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Tất cả mọi người hoàn toàn quay đầu lại hướng về vị trí kia nhìn lại. Trong lúc nhất thời, vị trí kia dĩ nhiên trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đùng, đùng, đùng. Liên tục cửu đạo cự đại cắt tường chuông vang âm thanh vang tận mây xanh. Dư âm cuồn cuộn, lượn lờ ở cả tòa trên thành trì không. Phàm là bên trong thành mọi người. Hoàn toàn liếc mắt hướng về quảng trường vị trí nhìn lại. Cung điện xa xa, một đám cảnh xuân tươi đẹp bóng người. Đột nhiên từ quảng trường ở ngoài xuất hiện. Đồng thời bước nhanh hướng về bên này bay tới. Ở trong đám người vị trí. Là một tòa quấn quanh đại lượng tinh xảo hoa đoàn hương phi kiệu. Hương phi kiệu bốn phía bị một tầng mỏng manh hồng sa che lấp, khiến người ta không thấy rõ bên trong tình huống thật. Tại đây đoàn người hai bên là một đám thân thể xanh nhạt xứng hồng cung trang la quần thanh xuân nữ tử. Tại đây chút nữ tử trong tay, từng người xách một cái linh lung hàng tre trúc lãng hoa. Đoàn người từ giữa không trung bay qua. Hai bên cung trang nữ tử thỉnh thoảng từ lãng hoa bên trong lấy ra từng thanh tinh xảo cánh hoa tùy ý ở giữa không trung. Toàn bộ tràng cảnh tựa như ảo mộng. Hương phi kiệu hai bên trái phải các đang đứng một vị trên người mặc trắng nõn sắc la quần nữ tử. Hai người trên mặt mang theo cười nhạt ý, dẫn đạo hương phi kiệu từ đoàn người đỉnh đầu xẹt qua. Thẳng tắp hướng về bậc thang đỉnh đầu bay đi. Trừ bốn cái nhấc hương phi kiệu thanh xuân nữ tử ở ngoài, những người khác cũng đồng dạng tuổi tác không lớn. Thế nhưng như thế một đám người tu vi, nhưng tất cả cũng không có một cái thấp hơn thất giai. Chấn động. Bất luận mọi người tại đây suy đoán qua bao nhiêu lần nhìn thấy tân nương lúc tràng cảnh, cũng không nghĩ tới, quay chung quanh hương phi kiệu quanh thân, lại có chỉnh một chút 32 vị tu vi đạt đến thất giai trở lên tuyệt đẹp tuyệt sắc nữ tử. Hương phi kiệu chỗ đi qua, đại lượng tinh mỹ cánh hoa một một rơi ra mặt đất, bồ thành một cái như mộng như huyễn cánh hoa con đường, để dưới đáy vô số nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước tới. Bất luận bất kỳ độ tuổi nữ tử, đối với mình hôn lễ, đều là nắm giữ ước mơ, mà phát sinh trước mắt tình cảnh này, càng là bị người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác, rung động lấy ở đây quan sát tâm hồn người. Hàn Nguyên đứng ở bậc thang đỉnh đầu, ánh mắt tại những cái kia sững sờ trong đám người đảo qua, khắp khuôn mặt là không che giấu nổi vẻ đắc ý. Cái này vừa ra, cũng là hắn kiệt tác. Bây giờ thấy chính mình kiệt tác thực hiện sau, quả nhiên như mong muốn giống như vậy, thậm chí càng là vượt qua mong muốn. Điều này làm cho trong lòng hắn thập phần hưng phấn. Ánh mắt, vô ý thức rơi ở này vẫn sừng sững bất động trung niên nam tử trên thân. Hắn muốn nhìn một chút nhìn thấy cái này vừa ra xa hoa tràng cảnh sau, cái tên này có phải là còn có thể như thế bình tĩnh. Khi hắn ánh mắt rơi ở này mặt trắng không râu trung niên nam tử trên thân lúc, trên mặt nhất thời lộ ra tốt sắc, bởi vì này vẫn bình tĩnh kỳ cục trung niên nam tử lúc này đã đứng lên. Vô ý thức, hắn cho rằng Tiêu Nhiên là bị hắn sách lược chiêu này cho kinh hãi đến. Sớm ở hương phi kiệu vừa xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền sượt một hồi từ dưới đất đứng lên. Tốt ở bốn phía những người khác cũng đều đứng dậy. Sở hữu Tiêu Nhiên cái này đột ngột cử động, cũng không có hấp dẫn những người khác chú ý lực. Liền ngay cả bên cạnh hắn hai người kia, cũng cho rằng Tiêu Nhiên là bị trước mắt tình cảnh này cho kinh diễm đến, mới có thể thất thố như thế. Cũng không có hướng về những nơi khác suy nghĩ nhiều. Tiêu Nhiên ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú ở hương phi trong kiệu. Hắn có thể xác định, lúc này ngồi ở hương phi trong kiệu người, cũng là Tiêm Lộ. Tiêu Nhiên trên mặt hiếm thấy lộ ra căng thẳng đến. Hắn lúc này trong lòng mơ hồ có chút sợ lên. Sợ sệt Tiêm Lộ là thật cam tâm tình nguyện gả cho người khác. Đến thời điểm, hắn lại nên dùng loại nào thân phận qua đối mặt Tiêm Lộ. Duy nhất đáng giá Tiêu Nhiên vui mừng, là hắn cảm nhận được Tiêm Lộ trên thân khí tức. Tiêm Lộ trên thân khí tức thâm thúy. Chỉ là quét mắt một vòng, Tiêu Nhiên liền rõ ràng. Tiêm Lộ đã tại đây thời gian 2 năm bên trong, đã tăng lên tới khủng bố bát giai đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể bước vào cửu giai cao thủ hàng ngũ. Trên bầu trời mọi người tốc độ không nhanh, phảng phất thị uy giống như vậy, chậm gì gì ở trên bầu trời bồng bềnh một vòng, cuối cùng ở vô số người ước ao trong ánh mắt, chậm rãi rơi xuống dưới bậc thang. Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở hương phi trong kiệu, cái kia trên người mặc phượng quan hà bí khả nhân nhi trên thân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 442, rung động. Quen thuộc người xa lạ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.